Chương 841, rừng rậm đại mạo hiểm. 4. Canh ba cái gì vậy liền không xong nghe được Dương lời nói về sau. Dẹn nhỉ tiểu thư kinh ngạc mở miệng nói. Đi theo bất út là rất lớn, muốn từ đó tìm người là chuyện rất khó khăn tình, mà lại hiện tại lớn nhất nguy cơ tại bọn hắn chính tại thi hành nhiệm vụ. Sẽ xuất động nhiều người như vậy một điểm là bởi vì đây là ban đêm, còn có một chút là bởi vì lần này đối thủ xác thực khó chơi. Lo lắng nhất chính là đây là săn trộm dùng lưới, bình thường chỉ có bổ kẹ mẩn săn trộm người cùng bổ kẹ mẩn thợ săn biết dùng. Các ngươi mục đích tới nơi này là bắt tội phạm truy nã lung lay trong tay lưới Dương mở. Miệng đối Jenny nói ra, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, những cảnh sát này ở chỗ này bắt người nào, tin tưởng nhất định là người xấu. Lợi như vậy may cùng mát hai người nguy hiểm liền thăng cấp. Không nói gạt ngươi, chúng ta là ở chỗ này bắt bổ kẻ mẩn săn trộm người, chính là người này, gọi là Zico, chúng ta đã bắt hắn rất lâu, nhưng đều bị hắn cho chạy mất. Lần này chúng ta cũng là nhận được tin tức mới đến tỉ kéo bất út tiến hành lùng bắt, đây cũng là vì cái gì vừa mới ta gỡ giáo lỉ thở vì cái gì công kích nguyên nhân của các ngươi. Bởi vì cái kia lưới phía trên có gì cô hương vị sự tình như thế một dạng liền triệt để minh bạch, mà dẹn nỉ tiểu thư cũng xuất ra một chương lệnh truy nã, phía trên in chính là một cái ước chừng 30 tuổi nam tử ảnh chụp. Trong lệnh truy nã mặt biểu hiện, người này truy nã kim ngạch rất cao, phía trên tiêu chú. Đây là một cái kẻ tái phạm bổ kẹ mẩn săn trộm người, cho đến nay đều còn không có bị tóm quy án, lần này nghe nói đến rụt bổ rổ City phạm án về sau trốn đến nơi này. Kỳ thật lúc đầu cũng không có ý định nói cho Dương, dù sao bọn hắn chỉ là đi ngang qua huấn luyện ra, cùng chuyện như vậy dễ bản không có có quan hệ gì, biết quá nhiều lời nói ngược lại không tốt, nhưng là hiện tại bọn hắn nói, bọn hắn đồng bạn cũng ở nơi đây, hơn nữa nhìn vừa mới thực lực của bọn hắn đều không yếu, chẳng những đem mình gờ rào lì thở tùy tiện chế phục, còn có cái kia chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn thực lực, bọn hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ mình. Đã như vậy, chúng ta liền càng không thể rời đi, đồng bạn của chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sắp gì nạ chúng ta đi thôi. Dương thấy thế bình tĩnh đối với rèn nỉ tiểu thư nói ra. Rèn nỉ tiểu thư nghĩ muốn nói chuyện, bất quá lại nhìn chăm chú đến Dương ánh mắt về sau, lập tức cảm giác nói không ra lời. Trong lúc bất chi bất giác, Dương đã sớm từ từ rèn luyện ra loại kia không thể phản bác thuộc về cường giả khí chất, liền xem như rổ vạn ní loại cấp bậc này người. Đối mặt ở giữa đều sẽ cảm giác được áp lực. Diệu diệu ngay tại đây là, mẹ lại bay ra, sau đó đối Dương kêu lên. Dương nghe tiếng sau có chút sững sờ, sau đó mang theo sạp gì nạ đi theo mẹ hướng phía chạy phía trước đi, Jenny bọn người dưới kinh ngạc cũng là đi theo. Rất nhanh, đi tới một chỗ dốc cao trước đó, mượn nhờ bổ kẹ đèn ánh đèn, Dương chiếu xạ trên mặt đất, phát hiện mặt đất tản mát rất nhiều đồ vật. Có phát hiện gì sao lúc này Jenny cũng chạy tới. Đội viên khác nắm chặt tại địa phương khác kiểm tra, mà rèn nỉ thì là đi tới Dương bên người mở miệng hỏi. Dương đem trong tay vật liệu gỗ buông xuống đứng dậy nói ra. Những này hẳn là ta đồng bạn thu thập nguyên liệu nấu ăn cùng vật liệu gỗ, xem ra hẳn là vội vàng phía dưới, từ sân dốc phía trên đi xuống may, mắt dốc cao bên trên đều là rậm rạp cỏ dại, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện những này nguyên liệu nấu ăn cùng vật liệu gỗ. Giải thích duy nhất chính là có người đến rơi xuống thời điểm tàn mát, nghĩ thầm may cùng mát khả năng tại sườn dốc dưới, Dương mở miệng hô, nhưng là không có phản ứng, cùng sạp gì nạ liếc nhau một cái về sau, hai người cùng đi đến sườn dốc phía dưới, nhưng là không phát hiện chút gì, thấy cảnh này Dương nhịn không được nhíu mày. Jenny tiểu thư, đằng sau một bên khác trong bụi có phát hiện một bộ phận xe vận hành vết tích ngay tại đây là, một tên cảnh sát chạy tới đối Jenny mở miệng nói. Jenny nghe tiếng vội vàng để cái kia nhân viên cảnh sát dẫn đường, Dương cùng sạp gì nạ cũng đều đi theo. Phát hiện trước mặt trên đường xác thực là có xe đi qua vết tích, nhưng là, đáng tiếc là, đến đằng sau một đoạn đường đều là rậm rạp cỏ dại cho nên không có cách nào xác định đi là cái nào một cái phương hướng. Nghĩ biện pháp lục soát xe quỹ tích vận hành Jenny thấy thế vội vàng hướng lấy cái khác nhân viên cảnh sát mở miệng nói ra. Mà Dương thấy thế nghĩ thầm. Xem ra cách mục tiêu đã rất gần, trầm tư một chút đối sạp gì nạ mở miệng nói. Ngươi lưu lại xem bọn hắn có thể hay không tìm tới đầu mối gì, ta cùng trạ gì giật đến không trung đi lục soát một cái phát hiện cái gì, liền để mẹ đến liên hệ ta tốt ta đã biết sạp gì nạ nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu. Dương thấy thế không để ý đến một bên rèn ní bọn người, trực tiếp lại lần nữa xuất ra trạ dị giật bổ kẻ bạn, thả ra trạ dị giật, trực tiếp nhảy tới trạ dị giật cong lên, trạ dị giật tùy theo cất cánh, mà bên này, cảnh sát bắt đầu bốn phía lục soát, hy vọng có thể bánh xe phụ thai quỹ tích tìm ra xe tiến lên phương hướng. Một phương diện khác, ba cầu hoa tươi 36 quả quả nhiên là dặn mượn nhờ may bổ kẻ đèn ánh đèn, chiếu sáng xe trong lồng giam cái bóng, cho thấy lúc này, một cái toàn thân màu trắng, có lục sắc hình nửa vòng tròn tóc che đậy thấy không rõ diện mạo, trên tóc còn mọc ra cùng loại với kẹp tóc màu đỏ xúc giác, hoàn toàn chính xác cùng bộ kẻ đẹp môi giới thiệu giống nhau như lúc. Lúc này sợ hãi rụt rè nuốt ở chiếc lồng nơi hẻo lánh, nhưng lại không có cùng chiếc lồng dựa chung một chỗ, nhìn thấy có ánh đèn chiếu vào, lập tức toàn thân phát run rất sợ hãi dáng vẻ. Thế nhưng là vì sao lại bị giam ở chỗ này đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng, nó giống như bị thương rất nghiêm trọng, đâu may thấy được rằng không lại cảm thấy đáng sợ, chẳng qua là cảm thấy đáng thương. Khả ái như vậy tiểu xảo bổ kẹ mẩn, bây giờ lại cái dạng này, để cho người ta nhìn trong lòng đều cảm giác khó chịu, mà mát nhưng so sánh may hiểu nhiều lắm. Xem ra khẳng định là bị đáng giận săn trộm phần tử bắt lại, thật sự là quá ghê tởm. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp thả ngươi đi ra. Mát cùng may đều là tâm địa hài tử hiền lành. Nhìn thấy cái này rằng như vậy đáng thương, tự nhiên là muốn cứu nó. Nói lời này, Mát liền đem bộ kẹ đẹp giao cho May, sau đó đi tới, đưa tay đi đụng vào chiếc lồng. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vừa mới, để rằng biết Mát không là người xấu, cho thấy rằng lắc đầu phát ra dễ nghe tiếng kêu đối Mát lắc đầu. Bất quá Mát cũng không có cách nào nghe hiểu. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại liền cứu ngươi. A a a a ma ma ma ma ách lời nói vẫn không nói gì. Tay liền chạm đến chiếc lồng, đụng vào trong nháy mắt, lập tức một cỗ mãnh liệt dòng điện dẫn xuất, mắt lập tức bị điện giật toàn thân run lên, toàn bộ chiếc lồng đều hiện ra kim sắc quang mang. Sau đó quang mang biến mất, cho thấy mắt thân thể cứng ngắc hướng về sau ngã xuống. Cà Lâm nói, nguyên lai nó là đang nhắc nhở ta à? Mắt người không sao chứ? May thấy thế sau vội vàng ngồi xổm người xuống đem mắt đỡ lên lo lắng hỏi. Mà tại vừa mới điện quang toát ra đồng thời, kim sắc quang mang đưa tới đứng tại rừng rậm bên cạnh trên vách núi một bóng người chú ý, một cái nhảy vọt phảng phất nhảy lên mặt trăng, từ không trung rơi xuống trong rừng rậm.